như là hắn vừa thật sự gặp quỷ. Không phải chỉ rớt một cấp, rồi hai kiện trang bị sao, có cần kích động như vậy không? Thuẫn giáp chiến sĩ liếc mắt nhìn hắn nói, thấy trùng tử lớn tiếng chửi bới, còn tưởng hắn vì bị đánh chết mà nổi giận. Không phải, lần này thật sự gặp quỷ. Trùng tử có điểm kích động nói. Mọi người chơi trò này lâu như vậy rồi, có từng nghe sau khi bị người giết lại không được hệ thống báo tư liệu của kẻ giết mình chưa? Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nghe được trùng tử nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người biết, vô luận là người chơi phe đối địch hay là cùng trận doanh mình, nếu bị người công kích, hệ thống đều sẽ nhắc nhở thuộc tính cơ bản của kẻ đó. Còn nữa, vừa rồi trùng tử tử nạn cũng không có thân ảnh nào tới gần thi thể của hắn, chỉ nhìn thấy một mũi tên từ trên trời giáng xuống, một quang mang màu đen lóe ra, sau đó tất cả trang bị rớt trên mặt đất đều biến mất. Mà chưa hết, cả hai mũi tên đều được bắn tới cũng biến mất như vậy, cho dù là hệ thống xóa đi cũng không nhanh đến thế chứ. Hồi tưởng từng chuyện, các thành viên tiểu đội này đều cảm thấy phi thường quỷ dị, đồng thời nghĩ đến, trong trò chơi này không phải cũng có quỷ đấy chứ. Dương An tất nhiên là không biết đám người kia đang nghĩ gì về hắn, hiện hắn đã sớm chạy tít xa hơn 1.000m tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không tồi, giết người ở đây chẳng những có thể thu được chỉ số vinh dự mà trang bị có thể lấy cũng không kém, khó trách nhiều người muốn vào chiến trường như vậy. Dương An vừa đi vừa nghĩ, vừa rồi hắn đã xem qua trang bị hắc ám nguyên tố thao khống sư rơi ra là một kiện tử trang và một kiện hoàng kim trang bị. Cả hai thứ này đều của 4X, bán được không ít tiền. Lợi tức thu được từ chiến trường là không thể nghi ngờ, nhưng tương ứng với nó là hệ số hung hiểm. Một khi bị người chơi khác đánh chết thì trừng phạt rất nặng, ngoài rớt một cấp còn có thể rơi ra 2-3 kiện trang bị. Bởi vậy, chiến trường chính tà cũng không phải là ai cũng có thể lăn lộn. Chương 157 Đạo tặc thần bí. Vị trí chiến trường chính tà hiện giờ vạn năm trước vốn là trung tâm văn hóa chính trị trọng yếu của Đại lục Phong Vân. Thế nhưng kể từ khi vong linh vu sư An Đức Lỗ Hắc Phong lợi dụng uy lực vô thượng của tử vong thánh khí Cáp Địch Tư Ban Ân, liên hợp hơn 10 vị trưởng lão thần cấp tại nơi này phát động vong linh thiên tai, hủy diệt thiên địa, đã khiến nơi này biến thành một tràng luyện ngục tĩnh mực, mà phản loạn chi chiến cũng bởi vậy mà nổi lên. Chiến trường chính tà nguyên bản là trung tâm Đại lục Phong Vân, dân cư phi thường đông đúc, mà thình lình xảy ra vong linh thiên tai đã làm chết đi vô số sinh mệnh. Hơn nữa, vong linh thiên tai tới giờ vẫn sót lại, lực tử vong khiến cho chiến trường chính tà dù đã trải qua vạn năm vẫn âm trầm. Tử khí trùng điệp làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, kinh hãi, quỷ dị phi thường, khiến người không tự giác liên tưởng đến một vài chuyện tình thần quái. Dương An còn không biết hắn đã bị tiểu đội kia quy thành quỷ, không chút nghĩ ngợi tiếp tục tìm con mồi kế tiếp. Một đường truy tìm, Dương An phát hiện có sự khác biệt rất lớn giữa ngày và đêm ở chiến trường này, trong đó rõ nhất là ban ngày mật độ quái vật giảm bớt trên diện rộng, khiến cho hắn đi lại tiết kiệm không ít tinh lực cùng thời gian. Nhưng mà Dương An cũng hiểu được, tuy ban ngày ít quái hơn, nhưng hệ số nguy hiểm lại tăng lớn bởi một yếu tố không kém gì quái vật, người chơi. Vô luận cùng phe cánh hay là phe cánh đối địch cũng đều rất nguy hiểm, bởi vậy Dương An không dám có chút thả lỏng. Nhờ Lý Nhị Tứ Chi Nhãn, chẳng bao lâu hắn lại phát hiện một tiểu đội đang luyện cấp, một tiểu đội 7 người, 2 thú nhân chiến sĩ, 3 nguyên tố thao khống sư, 1 đạo tặc, 1 vu sư, 1 tổ hợp dạng quen thuộc hay thấy. 2 thú nhân chiến sĩ thân hình khôi ngô cao tới 3m đang cua đại kiếm chống đỡ một con hắc hổ 5X, đạo tặc thì dình sau lưng thi triển kỹ năng khống chế, còn 4 pháp hệ không ngừng tung ma pháp công kích cùng trị liệu, chiến đấu đâu ra đó. Chiến trường chính tà quái vật yếu nhất đều là 5X, hơn nữa thực lực so với quái đồng cấp nơi khác còn cao hơn một bậc, cũng vì thế nên tỷ lệ ra đồ cùng kinh nghiệm đều cao hơn không ít. Dương An như trước, tiềm phục cách đó hơn 90m chờ cơ hội. Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn phòng bị xung quanh. Quan sát tiểu đội kia một lúc, Dương An khẽ mỉm cười. Tiểu đội này đông hơn, nhưng tố chất cùng cảnh giác lại kém đội trước. 4 pháp hệ, chỉ có vu sư mở hộ thuẫn, mà trận thế cũng lung tung ở phía lưng. Có chút mừng rỡ, Dương An không tiếp tục lãng phí thời gian, ánh mắt ngưng định tập trung mục tiêu, nhẹ nâng hoàng kim tự nhiên chi cung, tay phải lắp lạc nguyệt tiễn. Lên dây, nhắm, bắn tên. Động tác lơ loát như nước chảy mây trôi. Phanh một tiếng, dây cung bật mạnh, mũi tên phá không bay tới, xé gió hướng tới mục tiêu. Hỏa khống đứng trong góc. Liệt diễm phá cốt tiễn. Mũi tên lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện. Hỏa khống kia đang chuyên chú công kích quái, căn bản không có cảm giác được tử vong đang tới sau lưng. Ngay sau đó, ảnh một tiếng vang nặng nề, đầu hắn đã vỡ tung, hơn 800 điểm sát thương dâng lên, trực tiếp bị miểu sát. Vừa ra tay đã thu về một sinh mệnh. Nhưng lần này Dương An không định rút luôn, mà lập tức chuyển sang mục tiêu phong khống cạnh hỏa khống. Một mũi tên nữa bay ra.